Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1072, ác quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm âm thầm hoảng sợ. Hắn động huyền khí chàng thấu nhập cái kia sương mù màu đen bên trong. Nhiều nhất cũng bất quá chính là mười mấy mét khoảng cách cũng đã lại pháp không cảm ứng được cái gì. Nói rõ cái kia sương mù màu đen bản thân liền là vật phi phàm. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Hàn Sâm đánh giá một lần bốn phía. Phát hiện ở tượng đồng thau sau lưng. Trong hắc vụ mơ hồ hình như có một kiến trúc. Trong hắc vụ cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng lại không biết tại sao. Tựa hồ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy cái kia kiến trúc đường viền. Mà kiến trúc khoảng cách Hàn Sâm cũng không gần. Nhìn ra chỉ ít cũng có cách xa hàng trăm dặm. Hàn Sâm không có dám lộn xộn, ở bốn phía đánh giá rất lâu, nhưng không có phát hiện những thứ khác. Đầu đầu cũng có màu đen sương mù dày, liền tượng đồng thau phía dưới đều là như biển khói đen. Thật là đáng chết, sớm biết ta liền chờ tà tình đế giết đi vào lấy linh hồn chi thạch. Chim đầu đàn quả nhiên không thể làm. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực. Bất quá hắn vốn là nghĩ có thể hay không bắt được linh hồn chi thạch sau để kiếm thánh đế quân thần phục. Cho nên mới phải vội vã chạy vào cướp linh hồn chi thạch. Ai biết kiếm thánh đế quân không có thu phục, lại bị cho tới nơi quỷ quái này đến. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe được một tiếng đáng sợ kêu quái dị. Như hài tử khóc nỉ non giống như vậy. Từ khi trong hắc vụ truyền đến. Đem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi giật nảy mình. Cái kia tiểu hồng điểu càng là sợ sệt nhắm Bảo Nhi trong lồng ngực lách. Bảo Nhi đem tiểu hồng điểu ôm vào trong ngực. Hữu dụng tiểu tay sờ soạng tiểu hồng điểu an ủi. Chim nhỏ không sợ, Bảo Nhi cũng không sợ. Lời vừa mới dứt, Hàn Sâm đột nhiên nhìn thấy một vệt bóng đen tự mình khói đen bên trong vọt ra. Một cái như là hầu tử. Rồi lại mọc ra hai cánh dị sinh vật, lăng không hướng về Hàn Sâm trên người đánh tới. Một cặp móng mặt trên quấn quanh khói đen, thình lình cùng thánh kiếm tí hộ sở ở trong cái kia siêu cấp thần sinh vật giống nhau y hệt. Bất quá khoảng cách gần rồi sau đó, Hàn Sâm là có thể cảm ứng được nó khí tức trên người. Dáng dấp xem ra gần như, hơi thở sự sống nhưng nhỏ yếu rất nhiều. Hẳn là một cái thần huyết sinh vật. Hàn Sâm rút ra Phượng Hoàng thần kiếm, trực tiếp một chiêu kiếm chém đi qua. Cái kia dị sinh vật móng vuốt cùng Hàn Sâm Phượng Hoàng thần kiếm đụng vào nhau, nhất thời bị chém đứt móng vuốt, huyết dịch dâng trào ra. Nhưng là nó nhưng như là không biết đau đớn giống như vậy, há to miệng lộ ra hai viên sói cùng răng nanh. Quay về Hàn Sâm trên người liền cắn tới. Răng rắc, Hàn Sâm lại là chém xuống một kiếm đi. Nhất thời đem đầu của nó chém đi. Săn giết thần huyết sinh vật quỷ nha lão. Chưa thu được thú hồn. Huyết nhục có thể ăn dùng. Hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Cũng thật là thần huyết sinh vật. Này con quỷ nha lão cùng thánh kiếm tí hộ sở ở trong cái kia hẳn là đồng nhất cái chủng loại. Kiếm thánh đế quân hẳn là đã tới nơi này. Nếu hắn có thể trở lại, không có đạo lý ta không thể quay về. Hàn Sâm trong lòng tự mình an ủi. Hàn Sâm nhớ Thất Ca nói với hắn. Kiếm thánh đế quân cái kia hai con siêu cấp thần sinh vật. Trong đó có một chỉ là bởi vì kiếm thánh đế quân đã cứu nó. Vì báo ân mới vì là kiếm thánh đế quân trấn thủ tí hộ sở. Lúc đó Hàn Sâm không có hỏi hắn là cái nào một cái. Bây giờ nghĩ lại, rất khả năng chính là quỷ nha lão. Hàn Sâm một bên suy tư một bên đánh giá tượng đồng thau. Xem ra tuy rằng như một nhân loại nữ nhân. Bất quá nhìn kỹ, phát hiện vẫn có khác nhau rất lớn. Lỗ tai của nàng hiện hình thoi. Sau lưng có hai cánh, hơn nữa còn có một cái đuôi. Đuôi mũi nhọn là mũi tên như thế hình tam giác. Đến là khá giống là ác ma trong truyền thuyết. Do dự một chút, Hàn Sâm thử cùng sát na nữ đế liên hệ. phát hiện dĩ nhiên lại liên lạc không được. Tình huống như thế chỉ ở bên trong thời gian Sơn Cốc xuất hiện một lần. Bây giờ lại xuất hiện. Nói rõ nơi này xác thực không đơn giản. Trầm ngâm chốc lát, Hàn Sâm vỗ tay một cái lên long huyết giới chỉ. Nhất thời đem bên trong long đế cho kêu lên. Long đế hiện tại sức mạnh rất yếu. Máu rồng chân thân chỗ chỉ sót lại một chút. Hết sức yếu ớt vô lực. Hóa thành một cái màu máu tiểu long trôi nổi ở Hàn Sâm bên cạnh. Người liền ta làm ra ngoài làm gì? Ở bên ngoài sức mạnh của ta hội trôi qua. Long đế nói đột nhiên choáng váng. Hắn nhìn thấy cái kia tòa thật to tượng đồng thau. Như là bị sợ rồi giống như vậy. Lập tức đứng đây ở nơi đó. Nhưng là Long đế rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Quay về Hàn Sâm lớn tiếng kêu lên. Đáng chết, ngươi làm sao sẽ tới nơi như thế này đến? Ngươi không muốn sống, nơi này là nơi nào? Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến đều đã tiến hành đến. Lại hối hận cũng không có tác dụng gì. Long đế nếu biết đây là địa phương nào? Đối với Hàn Sâm tới nói tự nhiên là một tin tức tốt. Đi mau, lập tức rời đi nơi này. Long đế nhưng là đúng Hàn Sâm kêu to lên. Ta cũng muốn đi, nhưng đáng tiếc ta không biết làm sao mới có thể rời đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Người không biết làm sao rời đi. Long đế chừng lớn long để nhìn Hàn Sâm. Lớn tiếng kêu lên. Người làm sao có khả năng không biết. Ngươi là làm sao đến? Hàn Sâm đem mình bị kiếm thánh đế quân không biết dùng phương pháp gì làm đến chuyện nơi đây nói một lần. Long đế nghe sắc mặt biến đổi bất định. Hàn Sâm sau khi nói xong, Long đế lập tức quát to một tiếng. Vậy thì gay gâu, tên khốn kia quá ác. Hắn dùng thông quỷ châu đem mình cùng ngươi đồng thời chỗ cho làm tiến vào ác quỷ vực. Đây là quyết tâm muốn cùng ngươi thạch ngọc đều phần A. Lần này xong đời, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Ác quỷ vực, nơi này đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Hàn Sâm nhưng là tỉnh táo kế tục hỏi. Chỗ đặc biệt gì? Long đế không có tốt kêu lên tức giận. Nơi này nhưng năm đó, chỉ mới nói nửa câu. Long đế lại đột nhiên ngậm miệng không nói. Như là nghĩ tới điều gì như vậy. Năm đó thế nào? Hàn Sâm hỏi tới. Không ra sao. Ngược lại ngươi chỉ cần biết. Nơi này có vô số khủng bố dị sinh vật. Trong đó không thiếu siêu cấp thần sinh vật. Hơn nữa không gian thập phân hỗn loạn. Đầu đầu cũng có vết nứt không gian. Là một cái chắc chắn phải chết tuyệt hiểm nơi là được rồi. Long đế lạnh giọng nói rằng. Thấy Long đế ẩn giấu không nói. Hàn Sâm cũng không tức giận. Cười tủm tỉm nói rằng, Long đế, chúng ta hiện tại cũng coi như là ngồi chung một cái thuyền bằng hữu. Ta sinh ra ngươi sẽ sống, ta tử ngươi cũng không sống nổi, có lời gì không ngại nói thẳng ra, giúp ta chẳng khác nào là giúp chính ngươi. Chỗ đến thời điểm như thế này, ngươi cần gì phải lại cất giấu dịch, chẳng lẽ ngươi muốn đem đây một bụng bí mật mang vào trong luân hồi sao? Long đế nghe xong Hàn Sâm, hình như có lay động, do dự chốc lát nói rằng, ta cũng không sợ nói cho ngươi, nơi này chính là cổ ma đại đế lão nhân gia người đã từng tí hộ sở. Chỉ là bởi vì trải qua một trận đại chiến lệnh nơi này không gian xé rách vặn vẹo, đã biến thành một cái tuyệt địa, đồng thời cũng bởi một chút duyên cớ, khiến nơi này một ít dị sinh vật phát sinh biến hóa kỳ dị. Rất nhiều cấp thấp dị sinh vật chỗ lên cấp đến cao cấp. Trong đó có không ít thần huyết sinh vật chỗ lên cấp đến vượt qua cấp thần. Hơn nữa nơi này dị sinh vật chỗ thập phân thị sát. Coi như là ta lúc toàn thịnh, cũng không dám xông vào nhập nơi này. Là ai cùng cổ ma đại đế đại chiến, lại có thể tạo thành đáng sợ như vậy hậu quả? Hàn Sâm kinh ngạc hỏi. Long đế nhưng là lắc đầu không nói. Không hề trả lời Hàn Sâm câu hỏi. Ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá một thoáng. Hơi xúc động nói rằng. Nơi này chính là tí hộ sở trước Sơn Môn. Nguyên bản bởi vậy ma nữ tượng hướng về lên, đi qua 99, 999 đạo thềm đá, là có thể đến cổ ma tí hộ sở. Bất quá đại chiến sau đó, thềm đá đã bị hủy. Hiện tại chỉ còn dư lại tòa này ma nữ tượng. Cách chương.